Câu chuyện nằm mơ hái dưa. Chàng sinh viên ngủ mê cầm con dao đi khắp phòng sờ soạng của quý của mọi người rồi trở về giường ngủ tiếp. Nửa đêm, trong phòng ký túc xá im lìm, mọi người không hiểu tại sao nhưng cũng chẳng nói gì vì ngại. Sáng hôm sau, một cậu không nhịn được bèn hỏi. Đêm qua mày làm cái gì đấy? À, tao có làm nhìn đâu. Tao mơ thấy là đang đi hái dưa chuột mà toàn gặp phải quả héo không thì tao cắt được một nhổ rồi. Câu chuyện nhầm nhà. Đêm qua tổ dân phòng chung cư X tóm được một nghi can. Người ta đã lập biên bản và hỏi anh ta. Đêm hôm khuya khoắt, anh mò vào nhà người khác nhằm mục đích gì? Chung cư mới xây toàn đồ giống nhau, tôi say quá nên vào nhầm thôi ạ. Vậy tại sao khi người phụ nữ chủ nhà xuất hiện, anh lại bỏ chạy? À, tôi... Làm sao? Anh nói nhanh lên. Tôi cứ nghĩ đó là vợ tôi. Câu chuyện vật phòng thân. Bà nọ có cô con gái xinh đẹp nhưng ẻo lả, yếu đuối, lại lấy chồng là cầu thủ, khỏe như trâu. Ngày cưới con gái, bà cho con gái một cái còi và bảo: Con phải luôn luôn mang theo cái này để phòng thân, nghe rõ chưa? Để làm gì hở mẹ? Nó là cầu thủ. Cầu thủ thì liên quan gì chứ? Khi nghe thấy tiếng còi thì nó dừng lại, mày hiểu chưa? Ha ha ha.